Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2784. Chương 2784. Lắng nghe lời dạy dỗ. Gặp Lâm Thành Phi thần sắc kiên định, thật không quá muốn muốn hắn cháu gái bộ dáng. Trung gia trưởng lão tiếc nuối lắc đầu. Có mắt không biết vàng khảm ngọc a. Ta cái kia cháu gái bảo bối hạng gì xinh đẹp. Lâm thần y ngươi lại đem nàng cự tuyệt ở ngoài cửa. Chờ xem, cũng có ngày, ngươi tất nhiên sẽ vô cùng hối hận chung thân. Trung gia trưởng lão ai thanh thở dài rời đi. Không có đợi bao lâu, hiện trường cũng chỉ còn lại có Lâm Thành Phi cùng Sở Tinh hai người. Đã muốn, cần gì phải ra vẻ nghiêm túc. Bỏ qua lần này, có thể không nhất định sẽ còn có dạng này cơ hội. Sở Tinh cũng không thể nói là tâm tình gì. Tựa hồ là 10 phần hảo tâm nhắc nhở một câu. Muốn, ha ha, Lâm Thành Phi chỉ là khinh thường cười một tiếng. Sau đó hai mắt nhìn bầu trời. Một mặt cao ngạo nói. Thế trên mỹ nữ, trong mắt của ta, cùng hồng phấn khô lâu có gì khác? Nếu là không có cảm tình, cho dù dung mạo như thiên tiên, ta cũng như là bàn thạch. Nguy nhưng bất động, Sở Tinh thần sắc động động, giống như muốn nói chút gì, lại không làm sao có ý tứ nói ra miệng. Làm sao? Lâm Thành Phi nhẹ giọng hỏi. Muốn nói chút gì? Sở Tinh do dự dự, chung quy là đem xoay quanh ở trong lòng câu nói kia nói ra. Trước kia làm sao không có phát hiện, người như thế ưa thích trang bức a, ưa thích trang bức. Lâm Thành Phi như bị sét đánh, cả người giống như trúng định thân thuật đồng dạng, ngơ ngác nhìn lấy Sở Tinh. Nàng làm sao có thể dạng này? Nàng sao có thể nhìn như vậy đợi chính mình? Ta như thế tân tân khổ khổ bảo trì chính mình hình tượng, thậm chí còn cự tuyệt một cái rất có thể thiên tư quốc sắc trung gia cháu gái. Hiện tại, ngươi một câu nói như vậy, liền để ta tất cả nỗ lực, tất cả đều hóa thành hư không? Phí công nhọc sức a. Hắn vẻ mặt đau khổ nói ra. Ta nói, câu câu là thật, vì sao ngươi không muốn tin tưởng ta? Ta cần phải tin tưởng ngươi sao? Cần phải. Lâm Thành Phi trọng trọng gật đầu. Vậy được rồi, ta tin tưởng ngươi, Sở Tinh hời hợt nói. Lâm Thành Phi, ngoặc kép chấm ngoặc kép, coi như nàng nói tin tưởng, có thể làm sao vẫn cảm thấy, giống như có chỗ nào không đúng. Thở sâu, Lâm Thành Phi quyết định không trong vấn đề này tiếp tục dây dưa tiếp. Cùng đi giải yêu các xem một chút đi, còn nhớ đến chúng ta lần trước đến thời điểm là bộ dáng gì sao? Bây giờ, bên trong có thể nói là cảnh còn người mất a. Lâm Thành Phi thở dài. Sở Tinh lắc đầu. Hiện tại thì không đi. Ngày khác nếu là có thời gian, ta tự sẽ lại tới bái phòng các vị tiền bối. Nói xong, không có lại cho Lâm Thành Phi tiếp tục khuyên hắn cơ hội. Thân hình lóe lên, bay vào không trung, hóa thành một đạo điểm đen, biến mất ở chân trời. Lâm Thành Phi khẽ ngẩng đầu nhìn lên trời một bên, tiếc nuối lắc đầu thở dài. Ai, cái gì thời điểm mới có thể tiêu trừ đi ngăn cách? Quay về tại tốt, trước đó có thể cho là mình không để ý sinh tử. Hiện tại gần ngay trước mắt, lại cảm thấy phảng phất như xa cuối chân trời. Lắc đầu thở dài, chuẩn bị gọi mở giải yêu các cửa lớn. Có thể còn không đợi hắn có động tác gì, sau một khắc, chỉ thấy cây kia bên trong quang hoa lóe lên, tiểu hoàn tử tiếng cười thanh thúy tại bên tai vang lên. Lâm đại ca, ngươi cuối cùng là trở về. Phấn điêu ngọc trác tiểu nha đầu, vừa mới xuất hiện thì không kịp chờ đợi hướng Lâm Thành Phi trong ngực đánh tới. Lâm Thành Phi hơi sững sờ, đè lại bả vai nàng. Không cho nàng quá mức xúc động. Làm sao ngươi biết ta đến? Lâm Thành Phi hỏi. Ta vẫn luôn canh giữ ở cửa chính a. Tiểu hoàn tử đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, hưng phấn nói ra. những môn phái kia người tới đến thời điểm ta liền biết. Chỉ là ta không thèm để ý bọn họ. Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói, người tới là khách, tiểu hoàn tử chẳng thèm ngó tới. Người dạng này mới xem như khách nhân, những tên kia không có một cái tốt. Chúng ta giải yêu các mới lười nhác cùng bọn hắn lá mặt lá trái. Giải yêu các giống như vốn là không thế nào ưa thích cùng ngoại giới lui tới. Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, cảm thấy cùng bọn hắn liên hệ giống như cũng không có ý gì. Giải yêu các dù sao cũng là một đám nữ nhân xinh đẹp, thường xuyên xuất đầu lộ diện, ngược lại sẽ tăng thêm rất nhiều nguy hiểm. Theo tiểu hoàn tử cùng đi qua giải yêu các trận pháp cửa lớn. Cái thứ nhất chào đón chính là Huyền Diệu, chỉ là nàng cũng không có như trước kia như vậy, trực tiếp vây quanh ở Lâm Thành Phi bên người. Chỉ là xa xa đối với Lâm Thành Phi mỉm cười, lên tiếng chào hỏi về sau, liền không lại có động tĩnh gì. Lâm Thành Phi có chút kỳ quái. Huyền Diệu mặt đỏ lên, thân thể uốn éo, trực tiếp chạy đi. Lâm Thành Phi kỳ quái hỏi, nàng cái này là làm sao? Tiểu hoàn tử đồng dạng mặt mũi tràn đầy không hiểu, ta cũng không biết a, mới vừa rồi còn tốt tốt. Lâm Thành Phi lắc đầu, tính toán, chờ ta bạch kiến Huyễn Y sư phụ, lại tìm nàng hỏi một chút, sư phụ ta không thấy ngươi. Tiểu hoàn tử mười phần dứt khoát nói ra. A, Lâm Thành Phi nghi ngờ nói, vì cái gì? Dù sao mình mới vừa vặn chỉ huy các nàng báo huyết hải thâm cừu, không nói làm cho các nàng mang ơn, có thể làm sao đều nên tính là nửa cái chính mình người a. Cứ như vậy cự tuyệt ở ngoài cửa, giống như có chút bất cận nhân tình, nhưng nhớ tới Huyễn Y ngày bình thường cái kia lạnh như băng bộ dáng, nàng bất cận nhân tình, giống như cũng không đáng đến ngạc nhiên. Tiểu hoàn tử gật gù đắc ý nói, sư phụ ta cùng các chủ đều nói, ngươi là chúng ta giải yêu các đại ân nhân, từ nay về sau, toàn bộ giải yêu các ngươi tới lui tự nhiên. Muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Nhưng là, các nàng những trưởng bối này, muốn rút kinh nghiệm xương máu, bế môn ăn năn, trong vòng 10 năm, cũng sẽ không đi ra gặp bất luận kẻ nào. Lâm Thành Phi gật đầu nói, xem ra, lần này trong các gia chuyện, cho chư vị tiền bối đả kích rất lớn a. Có thể sau cẩn thận một chút không là được. Tại sao muốn đem chính mình giam lại? 10 năm a, chỉnh một chút 10 năm, một người bình thường, cả một đời mới có mấy cái 10 năm, thì coi như các nàng không phải người bình thường, cũng không thể đem thời gian quý báu lãng phí ở đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm loại này vô ý nghĩa sự. Tình phía trên, sự tình lần này, cũng không hoàn toàn là các nàng sai lầm, các nàng đã làm rất tốt, chỉ là đối thủ quá mức giảo hoạt. Sư phụ của ngươi ở đâu? Mang ta đi nhìn xem. Ngươi không trước đi xem một chút Tâm Nhiên tỷ tỷ bọn họ sao? Tiểu hoàn tử con ngươi đi loanh quanh. Tiểu hồ ly đồng dạng. Khiêu mi hỏi. Các nàng đối ngươi thế nhưng là tưởng niệm gấp đâu. Hai ba câu nói đều không thể rời bỏ tên ngươi. Ngươi hồi đến như vậy lâu, có hay không nghiêm túc cùng các nàng nói mấy câu? Đông đảo nữ nhân cô đơn giường trống, ta nhìn a, ngoại tình là sớm muộn sự tình. Một thanh âm thình lình theo Lâm Thành Phi dưới chân truyền đến. Lâm Thành Phi cúi đầu xem xét, đã thấy một cái lớn chừng bàn tay chó hình dáng bộ dáng đồ vật, chính ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía trước. Hỗn độn, Lâm Thành Phi một mặt âm trầm, thanh âm cũng tràn ngập băng phong thiên lý vị đạo. Đại cầu từ, ngươi mới vừa nói cái gì? Lại nói câu để cho ta nghe một chút. Cái kia xuẩn manh đại cầu từ hồn thân thể đánh cái run rẩy, mờ mịt ngẩng đầu, nhìn lấy Lâm Thành Phi. Thân ái chủ nhân, ta vừa mới có nói cái gì sao? Không có a, nhất định là ngươi nghe lầm. Ta một mực chuyên tâm lắng nghe ngài lão nhân ra dạy bảo đây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?